lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Tình thoáng trong phút giây mà hồn ngỡ như đã lâu, bầu trời có sáng đầy lối, buổi chiều ngóng trông người yêu tới. Chung lối bước xa điều hiu, ngày tình yêu đến có nghe nhạt phai, rồi mùa đông ấy sang sầu tê tái. Còn đâu năm tháng sống trong tình yêu, đường đời muôn lối biết đi về đâu. Nụ hôn trong gió phút giây đầu tiên, cuộc tình tan vỡ xót xa trên miên. Gần gũi yêu người xa vắng mênh mông, trái tim còn chính. Từ tình yêu đó tình yêu nguyên vẹn tuyệt chính, tình yêu man mác nên yêu không ngừng đắm say. Yêu không cần biết ai người yêu mình, ai hay hờn dỗi hay là ai đã coi khinh, mỗi tình còn chính. Này hỡi con tim xinh xinh, vì yêu đương quá nên tim lao đao gập ghềnh. Rồi có đau thương một mình, thì đành con tim nhớ nhớ thương thương lênh đênh. Này hỡi con tim con, vì yêu đương quá nên tim xanh xao gầy mòn. Rồi có đau thương mỏi mòn, những tim trắng chính như ngày trái tim xanh non. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời em vẫn mãi là người đến trên đỉnh sâu, vì đời luôn cao ngất thương đau. Bao năm ân ái chưa được nhiều, toàn là cay đắng giết thương yêu. Tình đôi ta thật buồn, như đóa hoa nở muộn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Tình đôi ta thật buồn, như đóa hoa nở muộn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Ooh, sha la la la, vẫn qua.